Có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 101, ngoại truyện 5, vĩnh viễn không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Bạch Duy lạnh băng làm bài kiểm tra người bạn cùng bàn đang run rẩy, nghi ngờ kiểm tra lại bài của mình hết lần này đến lần khác. Kỳ thi kết thúc, Bạch Duy chủ động giúp giáo viên mang phiếu trả lời về văn phòng. Khi đi ngang qua Lư Sâm, cậu hạ giọng, "Tan học đừng về." Cái đầu của Lư Sâm đang cúi gằm xuống đột nhiên ngẩng lên. 6 giờ Bạch Duy trở lại lớp học lúc này trống không, chỉ có một mình Lư Sâm vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh cửa sổ. Mặt trời lặn, một mình cậu ta tựa vào cửa sổ trông có vẻ cô đơn, thậm chí còn có chút đáng thương. Bạch Duy đột nhiên nhận ra, Lư Sâm có khá nhiều bạn học có thể nói chuyện ở trường, nhưng lại không có nhiều người có thể trở thành bạn thân thiết với cậu ta. Thậm chí có thể nói là không có ai. Bạch Duy thấy mình khó mà tưởng tượng được cảnh Lư Sâm tâm sự, giao lưu tình cảm với những bạn học khác. Và chính cậu cũng không có. Cái đầu cô đơn của Lư Sâm sáng bừng lên khi nhìn thấy Bạch Duy. Cậu ta nói, "Tiểu Duy, chúng ta đi đâu vậy? Đợi chút nữa." Bạch Duy liếc nhìn đồng hồ nói, "Các thầy cô vẫn chưa tan làm." 8 giờ, ngọn đèn cuối cùng tắt ngấm. Bạch Duy cùng Lư Sâm lén lút đi đến gần phòng giám sát. "Cậu đi tắt camera của văn phòng giáo viên ngữ văn đi." Bạch Duy chỉ đạo cậu ta. Cậu nhún vai nói, không cần tôi nói, chắc chắn cậu biết cái nào là camera của văn phòng họ. Cậu nói xong thì thấy Lư Sâm có vẻ hơi vui, giống như cảm thấy năng lực của mình được cậu khẳng định vậy. Phản ứng này của Lư Sâm khiến Bạch Duy nhíu mày, có chút cạn lời lại có chút khó chịu quay đầu đi. Người gác phòng giám sát thường xuyên đi trốn việc, Lư Sâm trong vòng 5 phút ngắn ngủi này đã leo vào giải quyết xong chuyện camera. Sau đó Bạch Duy lại dẫn Lư Sâm lén lút quay lại tòa nhà văn phòng. Muộn thế này rồi, mẹ sẽ không hỏi chúng ta đi đâu sao? Lư Sâm hỏi trên đường. Ồ, tôi nhắn tin cho mẹ, nói hai chúng ta đi xem phim. Bạch Duy trả lời, sau khi cậu bị bắt cóc, tính bảo vệ của Bạch Sư đối với Bạch Duy đã tăng lên đến mức tột đỉnh. Một thời gian dài, cô không cho phép Bạch Duy rời khỏi tầm mắt của mình. Ngay cả khi Bạch Duy cùng bạn bè đi dã ngoại, cô cũng sẽ tìm người đi theo bên cạnh Bạch Duy. Huống chi là đi chơi riêng với bạn bè cùng tuổi, may mà Bạch Duy gần như không có nhu cầu như vậy. Cậu không có nhiều bạn, cậu thừa nhận. Tuy nhiên, điều bất ngờ của Bạch Sư là Lư Sâm. Thực ra khi gửi tin nhắn, Bạch Duy có chút lo lắng. Nhưng cậu không ngờ, Bạch Sư lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy. Đối với cô, việc mình và Lư Sâm ra ngoài an toàn sao? Bạch Duy nghĩ. Nhưng rõ ràng Lư Sâm mới là người có siêu năng lực nhất trong số tất cả những người bình thường. Hai người lén lút tránh camera, mò vào văn phòng giáo viên ngữ văn. Các phiếu trả lời được xếp gọn gàng trên bàn làm việc. Bạch Duy nhanh chóng mò ra một phiếu trả lời hoàn toàn mới từ trong văn phòng, rồi lại mò ra phiếu của Lư Sâm. Có vấn đề gì sao? Lư Sâm hỏi, Bạch Duy mặt không biểu cảm, cậu lấy ra phiếu trả lời mà Lư Sâm đã chép. Tự cậu xem có vấn đề gì không? Lư Sâm lập tức câm nín, cậu ta lộ ra vẻ mặt có chút chột dạ. Đây là lần đầu tiên Bạch Duy nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của một người có siêu năng lực. Lư Sâm cố gắng giải thích với cậu, tên tôi và cậu ta không giống nhau. Bạch Duy lạnh lùng nhìn cậu ta. Lư Sâm, bài văn cũng là tôi tự viết. Bài văn tiếng Trung được 60 điểm, tôi chỉ cần được 90 điểm là đủ rồi. Cậu nghĩ giáo viên không nhìn ra cậu đã chép của ai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết lại đi, Bạch Duy nghiêm khắc nói. Lư Sâm co rúm lại một chút, cậu ta lẳng lặng nói. Dù sao cô cũng không có cơ hội nói ra. Bạch Duy kinh hãi nhìn cậu ta, Lư Sâm lập tức nói. Chỉ là đôi khi cô sẽ lười nói một vài câu thôi. Viết lại đi, cậu nghĩ những người khác cả đời này sẽ không có cơ hội nhìn thấy bài thi của cậu sao? Bạch Duy nhấn mạnh một lần nữa. Cuối cùng Lư Sâm cũng ngoan ngoãn cầm bút lên, cậu ta viết một lúc, rồi nhìn Bạch Duy với ánh mắt tuyệt vọng. Bạch Duy cũng có chút cạn lời. Toán của Lư Sâm khá tốt, các môn khác cũng được, riêng môn sinh học và ngữ văn lại thích trả lời lung tung, đặc biệt là ngữ văn, quả thực đã đến mức vô lý. Tôi đọc, cậu viết, Bạch Duy nói, họ lén lút bật một ngọn đèn nhỏ, hai người đầu kề đầu, cắm cúi viết lách trên bàn làm việc. Thực hiện hành vi phạm tội nhỏ của hai người ở trường. Cuối cùng, Lư Sâm viết xong chữ cuối cùng. Bạch Duy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu đặt phiếu trả lời về vị trí cũ, dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết của việc họ đã đến, rồi nói với Lư Sâm. Đi thôi. Tuy nhiên, khi xuống lầu, hai người lại vô tình gặp phải một cảnh tượng bất ngờ. Một bảo vệ đang bật đèn pin, đi lên lầu để tuần tra. Ngay khi họ định quay người đi lên lầu, một giáo viên lớp 12 cũng đang gọi điện thoại, từ trên xuống. Nếu để họ nhìn thấy hai người, họ chắc chắn sẽ bị hỏi tại sao lại còn ở trường giờ này. Lông mày Bạch Duy giật giật, đúng lúc này, Lư Sâm đột nhiên túm lấy eo cậu kéo lại. Tin tôi đi, cậu nghe Lư Sâm nói. Khi giáo viên lớp 12 và bảo vệ lướt qua nhau, Bạch Duy đã bị Lư Sâm ôm, treo lơ lửng trên ống nước bên ngoài tòa nhà. Bạch Duy sợ hãi co rúm cả người lại trên Lư Sâm, nhưng rất nhanh cậu phát hiện điều đó không cần thiết. Tay Lư Sâm rất vững, một tay cậu ta nắm chặt ống nước, dẫn Bạch Duy trượt xuống từ trên lầu. Từ lúc Bạch Duy nhắm mắt đến lúc mở mắt ra, đây là lần đầu tiên cậu từ góc độ độ cao tầng 5 nhìn thấy tháp đồng hồ của trường. Và sân tập màu xanh biếc cùng ánh đèn trong những tòa kiến trúc cổ kính. Đẹp không? Lư Sâm nói, trượt theo ống nước xuống. Bạch Duy cảm thấy gió và những vì sao đều tràn vào bụng dưới chiếc áo sơ mi của mình, làm cho cái bụng rỗng tuếch căng phồng, như thể được nhồi đầy bông ấm áp. Cậu cảm thấy mình phồng lên, như thể từ nay về sau, dù bị áp lực từ bên ngoài đè nén thế nào cũng sẽ không bị ép bẹp. Nhiều năm sau đó, Bạch Duy vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Lư Sâm mò mẫm trong bóng tối để bật camera. Hai người cuối cùng cũng có thể lén lút rời khỏi trường. Cảm thấy thế nào? Đứng ở cổng trường, Lư Sâm đột nhiên nói vậy. Cậu ta đường hoàng nhìn Bạch Duy bằng đôi mắt xanh biếc đó. Bạch Duy nghẹn lời, quay mặt đi. Không thế nào cả, sau này không giúp cậu làm chuyện xấu nữa. Cậu nói, được rồi, tôi tưởng cậu còn vui lắm chứ. Lư Sâm nói, Bạch Duy rất muốn lẩm bẩm một lúc. Nhưng cuối cùng cậu chỉ chọn một nhà hàng gần đó trên bản đồ, làm đến hơn 9 giờ rồi, họ còn chưa ăn tối. Lư Sâm thì nói, lần sau tôi sẽ chép của vài người nữa. Ồ, hy vọng cậu làm được. Bạch Duy nói một cách hờ hững, có lẽ vì cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lư Sâm hôm nay đã hơi quá nóng rồi, cậu muốn lạnh lùng một chút. Họ ăn một bữa matcha và cơm chan trà ở nhà hàng, rồi bắt taxi về nhà. Khi đến căn hộ đã là 11 giờ, Bạch Duy kéo Lư Sâm, cậu lại bắt đầu lén lút, hy vọng Bạch Sư không phát hiện họ về nhà muộn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rất nhanh Lư Sâm cho cậu biết điều đó không cần thiết. Cậu ta nói, cậu nhìn kìa, Bạch Duy nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Cậu nhìn thấy bên cạnh một chiếc Porsche ven đường, Bạch Sư và một người đàn ông đang đứng đó trò chuyện. Đôi mắt người đàn ông chăm chú nhìn Bạch Sư. Thỉnh thoảng Bạch Sư mỉm cười vì lời nói của hắn ta. Bạch Duy, cậu ngây ngốc đứng tại chỗ, như thể niềm vui hờ hững vừa rồi đã rời xa cậu. Cuối cùng Lư Sâm kéo cậu, dẫn cậu lên lầu trước khi Bạch Sư phát hiện ra họ. Về nhà, Lư Sâm bật tivi, tạo ra ảo giác rằng họ đã về nhà từ lâu. Bạch Duy ôm gối ôm, ngồi trên ghế sofa. Được rồi, trước đây tôi hoàn toàn không nhận ra. Bạch Duy nói. Có phải vì tôi nói với mẹ là tối nay tôi muốn ra ngoài chơi, nên mẹ mới hẹn hò với hắn ta không? Có lẽ người lớn cần có không gian riêng. Lư Sâm ngồi xuống cạnh cậu, và yêu đương còn xa mới đến kết hôn, trên tivi nói vậy mà. Bạch Duy lại cảm thấy rất thất vọng, cậu có một cảm giác hoảng sợ như một con mèo trắng ngủ dậy, phát hiện mình đã bị thả ra tự nhiên. May mà Lư Sâm ngồi cạnh cậu, đưa cho cậu một hộp bỏng ngô. Hiếm khi Bạch Duy cảm thấy có Lư Sâm bên cạnh thật tốt, cậu khó mà tưởng tượng được, nếu lúc này cậu ở nhà một mình, cậu sẽ thất vọng đến nhường nào. Trong các bộ phim thanh xuân, người ta thường nói thanh thiếu niên cần một người bạn. Người đó sẽ chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn của bạn. Nhưng Bạch Duy nhìn Lư Sâm, cậu lại cảm thấy Lư Sâm không phải là bạn của mình. Giữa họ dường như luôn có một chút khó chịu, như thể không bao giờ có thể trở thành bạn bè vậy. Đến quá gần lại vô thức muốn kéo giãn khoảng cách, xa quá lại thấy nhớ. Họ ở nhà bật một bộ phim hài tình huống gia đình, cho đến khi nghe thấy tiếng Bạch Sư về nhà từ tiền sảnh. Bước chân của cô nhẹ nhàng hơn bình thường, khi nhìn thấy hai đứa trẻ, cô cũng mỉm cười. Hai đứa về rồi sao? Đang đợi mẹ về à? Cô nói. Vâng ạ, mẹ, Lư Sâm trả lời cô. Tối nay hai đứa xem phim gì vậy? Bạch Sư vừa rửa tay vừa hỏi họ. Blade Runner, phim cũ chiếu lại, Lư Sâm lại trả lời cô. Thế à, tốt quá. Bạch Sư nói, Bạch Duy cảm thấy cổ họng mình bị mắc kẹt. Cậu im lặng không nói nên lời. Lại cảm thấy lúc này có Lư Sâm nói thay mình thật tốt. Sự khó chịu của cậu kéo dài cho đến khi đánh răng. Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu thấy Bạch Sư đang đợi ở cửa. Tiểu Duy, con muốn trò chuyện không? Cô nói, Bạch Duy rất muốn hỏi cô, tại sao cô lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy khi mình và Lư Sâm ra ngoài? Xem phim, cô có tin tưởng Lư Sâm không? Hay vì điều đó tiện lợi hơn cho cô? Nhưng cậu lại thấy mình thật vô lý. Bạch Duy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nhận ra mình chỉ rất sợ cô đơn. Cậu luôn muốn có một mục tiêu hoặc một chỗ dựa. Không có chỗ dựa, cậu sẽ mê muội theo đuổi mục tiêu. Bạch Sư nói, thấy có người ở bên con, và con cũng yêu quý người đó, mẹ sẽ rất yên tâm. Đây là lần đầu tiên con đi chơi với bạn cùng tuổi, mẹ rất vui vì con có người bầu bạn. Bạch Sư cũng cố gắng nói, con người ai cũng sợ cô đơn và sự không chắc chắn. Mẹ hy vọng khi con lớn lên, vẫn luôn có bạn bè, gia đình, người yêu để chia sẻ cuộc sống. Không thể ở bên gia đình mãi mãi sao? Bạch Duy nói, Bạch Sư nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. Nhưng gia đình cuối cùng cũng sẽ rời xa con, vì dòng chảy của thời gian. Nhưng đồng thời gian cũng sẽ mang đến cho con những người thân mới, cùng tuổi với con, nhỏ tuổi hơn con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ hy vọng trong mỗi khoảnh khắc, con sẽ luôn có người bầu bạn. Nhưng tất cả những người thân sẽ yêu thương con. Dù họ còn ở đây hay đã ra đi, con sẽ luôn cảm nhận được tình yêu của họ, từ quá khứ, từ tương lai. Bạch Duy biết Bạch Sư nói đúng, dù Bạch Sư có bạn trai mới hay không, cô vẫn sẽ yêu cậu. Và dù sao đi nữa, dù cô yêu cậu đến mức nào, con người cũng không thể chống lại thời gian. Cô sẽ luôn ra đi sớm hơn cậu, nhưng cậu rất buồn, thực sự rất buồn. Cậu muốn có người yêu thương mình bầu bạn mỗi khoảnh khắc. Ngay lúc này, khi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cậu nghĩ nếu Lư Sâm là người có siêu năng lực, liệu cậu ấy có thể sống rất lâu không? Nhưng Lư Sâm khác với Bạch Sư, dù cậu biến thành độ tuổi nào, Bạch Sư cũng sẽ luôn yêu cậu. Còn Lư Sâm, Bạch Duy nghĩ, cậu cảm thấy Lư Sâm sẽ không. Và khi nhận ra, thế mà cậu lại nghĩ nếu Lư Sâm có thể yêu cậu mãi mãi, thì cậu sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Bạch Duy cảm thấy rất xấu hổ, vì cậu không yêu Lư Sâm, nhưng vẫn nghĩ như vậy. Chính trong những nỗi lòng nặng trĩu này, Bạch Duy đã lên cấp 3. Cậu nhận ra mình ngày càng có xu hướng tìm kiếm những điều vĩnh viễn không thay đổi. Và đúng lúc này, nhà họ có một vị khách không mời. Lời tác giả, mèo con chỉ muốn được ở bên người khác mãi mãi. Cách chương.